Lúc tôi tìm tư liệu hiểu biết thì cổ thuật từ man hóa thành, sau đó lại trở thành đạo. Đây không phải trúc cơ, không phải kết đan, không phải nguyên anh, xin đừng so sánh. So đến so đi sẽ chỉ càng mơ hồ. Nhìn là một hệ thống hoàn toàn mới, bởi vì xa lạ nên lúc nhận có chút trắc trở, lại thêm cứ so sánh, cho nên càng khó hòa nhập. Thậm chí sẽ có loại nhìn đến người rừng bộ lạc nguyên thủy. Điều này là vì bị một số tin tức sai lầm và trò chơi ảnh hưởng, tôi cũng bó tay. Trong lịch sử Trung Quốc, thời kỳ sớm nhất là hình thức bộ lạc, văn hóa Tam Miêu chính là như thế. Chúng ta là con cháu Viêm Hoàng. Thời gian truyền thuyết có Viêm Đế và Hoàng Đế cũng là thời kỳ bộ lạc, các bạn có thể xem Cầu Ma là câu chuyện xảy ra tại thời đó. Đương nhiên hoàn cảnh sẽ khác nhau rất lớn. Kỳ thật, tổ tiên chúng ta ở trong truyền thuyết, lịch sử, trải qua thời kỳ bộ lạc chắc mọi người nên biết. Ra quyển sách Cầu Ma này tôi chuẩn bị gần một năm, đại cương không nhỏ, bây giờ mở ra chỉ là một góc. Nếu bạn có kiên nhẫn, có thể cùng Nhĩ Căn chậm rãi mở ra hệ thống có lẽ bạn chưa từng trông thấy. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Phương Mộc nói không sai. Phổ Khương bộ lạc này giống như Ô Sâm đó, dùng tử khí tu hành, thoạt trông thì Ô Sâm không sánh bằng. Tô Minh thì thào, thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt nhìn ngọn núi, trong hướng Hàm Sơn Thành phương xa, đứng dậy cất bước theo đường núi thẳng tới Hàm Sơn Thành trong hoàng hôn. Nếu thật luyện chế ra đoạt linh dược, từ nay về sau mình thật sự hợp thân phận tà mang người ngoài đã nói. Trong hoàng hôn, bóng dáng Tô Minh bị kéo dài, bóng dáng có cô độc và kiên cường, cố chấp. Ánh hoàng hôn mang theo ấm áp chiếu rọi trên dãy núi. Tô Minh nghênh đón mặt trời lặn đi hướng Hàm Sơn Thành xa lạ. Phương xa nhìn thành hùng tráng, Tô Minh càng tới gần thì thành trì càng hùng vĩ hơn. Dùng núi làm thành, dùng núi cao hóa thành uy nhiếp, hình thành áp lực mãnh liệt, có thể khiến người tới gần thành ở dưới chân núi cảm nhận rõ ràng. Lại thêm ba đoàn khói quanh quẩn trên thành đem đến hiệu quả uy hiếp. Chợt trông thì những người tu vi không tầm thường khi đến đây cũng phải cẩn thận. Tô Minh nhìn Hàm Sơn Thành, hít ngụm khí sâu, vẻ mặt bình tĩnh, từng bước theo đường núi đi đến. Dưới Hàm Sơn Thành có tám cầu thang rộng lớn uốn lượn liên tiếp với tám cửa ở sườn núi thành trì. Nếu muốn vào thành thì nhất định phải đi thuận theo bậc thang. Tám cánh cửa chỉ có bốn mở ra ngoài, còn lại bốn thì do ba bộ lạc sử dụng, còn dư một cái bị gọi là đường cho khách. Bậc thang thông đến cánh cửa là khách cường giả của ba bộ lạc có thể đi. Chia cầu thang nghiêm ngặt tô đậm sự cường đại của ba bộ lạc và lòng chào đón khách cường giả. Tô Minh vừa tới đây, thuận theo cầu thang bình thường chậm rãi đi. Đường này không ai trông giữ, mãi đến khi Tô Minh đi tới nửa sườn núi nhìn thấy một trong tám cửa Hàm Sơn Thành. Cửa này hình vòm, có hai tượng đá to hơn 10 mét đứng cạnh. Hai pho tượng thuộc về Man tộc, giống sát thần, dù không động đậy nhưng tỏa ra sát khí. Cửa này chính là lấy hai tay hai pho tượng hợp một chỗ làm thành khung hình cánh cửa. Đỉnh cửa là hai bàn tay đôi pho tượng hợp thành khung cửa. Bây giờ có một thanh niên mặc áo xám nửa nằm tại đó, một chân thả xuống tùy ý đung đưa. Thắt lưng thanh niên đeo một lệnh bài, để giày xanh có vệt hồng. Y nhắm mắt lại như đang thiếp ngủ, bên tay có hồ lô xanh tỏa ra mùi rượu, dường như cơn gió cũng không thể thổi tan. Nhìn cửa này, mắt Tô Minh lóe tia sáng. Đây là thành trì đồ sộ nhất hắn từng thấy, khắc ghi hình dạng cửa thành, Tô Minh bước tiếp, đạp qua cánh cửa. Giây phút hắn tiến vào Hàm Sơn Thành, một thanh âm nhàn nhã vang lên. Anh bạn có biết quy tắc không? Người nói chính là thanh niên đó. Người này mở mắt ra, cầm lấy hồ lô xanh uống một hớp, mắt say lờ đờ liếc hắn. Quần áo của Tô Minh khiến hai mắt y hơi tỉnh táo. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, khi người thanh niên nói ra lời này thì tay phải nâng lên bắn một cái, có một thạch tệ trắng bay thẳng tới chỗ thanh niên, bị người chọc lấy. Tô Minh sớm biết được từ chỗ Phương Mộc rằng bất cứ ai đều có thể vào Hàm Sơn Thành, chỉ cần giao nộp thạch tệ nhất định. Theo thời gian ở lại càng lâu thì giao ra thạch tệ càng nhiều. Thanh niên cầm thạch tệ ném ra một lệnh bài màu xám, lại nằm xuống uống rượu trong hồ lô, khép mắt. Nhận lấy lệnh bài, Tô Minh giác trên thắt lưng. Màu lệnh bài chia làm đỏ,